Cẩm nang sinh tồn gian phi, chương 202, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt cẩm thú nam nhân càng tối tăm thâm thúy, đáy mắt lóe lên hai ngọn lửa, ý này rất tốt, gia cũng đang nghĩ vậy, áo càng ngày càng ít, tâm nàng cũng leo tới cổ, trên đời này làm gì có nữ nhân nào khổ hơn nàng. Vừa muốn khuất phục hầu hạ, lại còn phải suy nghĩ tính kế nam nhân đang đè mình, đã thế còn phải xem xét sau khi đánh ngã tên cẩm thú này, thì chạy trốn như thế nào. Nàng chỉ có một cái đầu, tâm cũng có một, nhưng phải chia làm ba. Ôi, đột nhiên ngực đau nhói, Tiêu Yên nghiến răng, nam nhân kia bất mãn vì nàng không tập trung, lúc này còn có thể thất thần, đang nghĩ chuyện xấu xa nào đó. Thần kinh nàng căng thẳng, một lòng ứng phó tiện nam, đâu có, người ta đang suy nghĩ, sau này phải hầu hạ đại ca thật tốt. Phải không, vậy ngàn vạn đừng để ta thất vọng đó. Nàng dày mặt cười, nhất định đảm bảo quân hài lòng. Tay tiện nam đột nhiên nắm cầm nàng, ngón cái miết mạnh lên bờ môi. Gia đang nghĩ, lời nói phun ra từ cái miệng này, có bao nhiêu là thật. Lòng nàng trùng xuống, cảm xúc của tiện nam không đúng, bắt đầu nóng nảy, trên môi truyền đến cảm giác đau nóng như lửa đốt, rất là khó chịu. Nàng mở miệng mềm mại, nhẹ giọng nói. Ngài xem, người ta đâu có nói dối, câu nào cũng là thật, so với chân châu còn thật hơn, có nhật nguyệt làm chứng. Tiểu Yên duỗi cánh tay vòng qua cổ nam nhân, nàng còn chưa kịp hành động, một bàn tay dùng lực nắm lấy tay nàng. Tiện nam siết chặt vân vê bàn tay của nàng. Tiểu nhân nhi, đừng đùa bỡn tâm cơ trước mặt ta, những thứ tiểu xảo không đoan chính này, ra cũng không phải là lâu tâm nguyệt. Nàng run bần bật, ngày đó nàng ám bùa xui xẻo bị hắn thấy rồi. Ngày đó hắn có mặt, cổ tay Tiểu Yên bị bóp đau, trên trán tuôn một tầng mồ hôi lạnh. Bỗng dưng nàng cảm thấy tay nam nhân kia giã giảm bớt sức, môi nàng nâng lên một nụ cười quỷ dị. Mặc dù rất đau, nhưng nàng không hề kêu một tiếng, ngược lại còn cười nói bình thường, một tay khác rút ra, xoa lên ngực cầm thú kia, giống như đang làm nũng. Cách chương.